Số 96. Chuyện bát dầu. Tiền thân Telabatha như người mang bát dầu. Câu chuyện này khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka, nước Sumeda, bậc đạo sư đã kể về kinh Janabada Kajani. Tại đấy Thế Tôn nói: "Này các tỷ kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to, hoan hô cô gái đẹp địa phương, và khi cô gái đẹp địa phương tuyệt diệu ấy hát lên, một đại chúng lớn hơn nữa tụ họp lại và la to, hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu. Khi ấy, một người đàn ông đến, muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. Họ nói với người ấy: "Này gã kia, chú hãy mang bát dầu đầy dung này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương." Một người đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đổ một ít dầu ra, ngay chỗ ấy nó sẽ chém đầu chú. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không tác ý đến bát dầu, mang đi với tâm phóng vật hướng ngoại không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng. Và ý nghĩa này ở đây là như sau. Bát dầu đầy dung, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Thân hành niệm cần phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Rồi bậc đạo sư nói lên kinh Janabada Kanjani. Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: "Vị tỷ kheo muốn tu tập thân hành niệm cũng giống như người đàn ông ấy với bàn tay bưng bát dầu. Phải nắm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân hành niệm cần phải như vậy." Các tỷ kheo nghe kinh này xong và hiểu ý nghĩa kinh, bèn nói như sau: "Bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa phương vừa bưng bát dầu vừa đi." Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, làm như người đàn ông ấy không khó lắm, mà chính là dễ làm. Vì sao? Vì kẻ ấy được một người đi theo dọa nạt với cây gươm dơ cao. Nhưng thật rất khó cho những bậc thiền trí thổi xưa, không phóng dật, không bỏ niệm, chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của thiên nữ được quá sanh, dẫn đi và đạt được quốc độ." Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm người con trai trẻ nhất trong trăm người con của vua. Dần dần đến tuổi trưởng thành, thời ấy, các vị Phật độc giác thường đến dùng cơm trong cung điện của vua và Bồ Tát phục vụ các vị ấy. Một hôm, Bồ Tát suy nghĩ: "Ta có rất nhiều anh, không biết ta có được dung quốc thuộc gia sản trong thành này hay không? Nếu hỏi các vị Phật độc giác, ta sẽ biết." Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật độc giác đến, Bồ Tát đem lại bình thủy, lọc nước rửa chân cho các vị ấy và lau khô. Ăn xong, khi các vị ấy đang ngồi, Bồ Tát đảnh lễ, ngồi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. Các Phật độc giác trả lời: "Này hoàng tử, ngài sẽ không được dương quốc trong thành phố này. Từ đây cách xa khoảng 2000 dặm, tại nước Gandhara, có một thành phố tên là Takasila. Nếu hoàng tử có thể đến đó trong vòng 7 ngày, ngài sẽ được dương quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó. Nếu như đi thẳng con đường dài 50 dặm, ngài phải đi ngang qua khu rừng lớn. Bằng cách đi vòng khu rừng ấy, thì con đường dài đến 100 dặm. Đó là khu rừng Quang Du có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, các nữ dạ xoa dựng lên những căn nhà. Dưới cái tàn có trang hoàng những ngôi sao vàng lấp lánh. Chúng bày một cái giường lớn, quý giá. Xung quanh có màn treo đẹp đẽ với nhiều màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô điểm với đồ trang sức chi thiên và ngồi trong các căn nhà ấy. Khi có những người đàn ông đi đến, chúng cám dỗ, kêu gọi với những lời dịu ngọt: "Các người có vẻ mệt mỏi, hãy đến đây, ngồi xuống uống nước rồi đi." Với những ai đến đó, các nữ dạ xoa đều mời ngồi. Họ làm khơi dậy lòng tham dục với sắc đẹp mỹ miều của chúng, khiến họ bị ái dục chi phối. Khi họ hành lạc với chúng, ngay khi ấy, các nữ dạ xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt mạng sống của họ. Những ai đam mê sắc, chúng lấy sắc đẹp tuyệt trần cám dỗ. Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca điệu nhạc dịu ngọt cám dỗ. Những ai đam mê hương, chúng lấy thiên hương cám dỗ. Những ai đam mê vị, chúng lấy cái món ăn chư thiên hảo hạng cám dỗ. Những ai đam mê sức, chúng lấy giường chư thiên với đệm đỏ hai đầu cám dỗ. Nếu hoàng tử giúp phục được các căn, cương quyết không nhìn chúng, an trú chánh niệm mà đi, đến ngày thứ bảy, ngài sẽ nhận được vương quốc tại đây. Bồ Tát thưa, thưa các tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyến giáo của các tôn giả, làm sao chúng tôi lại nhìn các nữ già xoa ấy? Sau khi nhờ các vị Phật độc giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợi dây làm bùa, Bồ Tát đảnh lễ các vị Phật độc giác với cha mẹ, rồi đi về nhà, nói với những người hầu hạ mình. Ta đi Takasila để lấy vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. Năm người xin được đi cùng Bồ Tát. Ngài nói, các bạn không thể đi được. Ngài nói giữa đường, các nữ già xoa, thấy những người ham sắc vân vân, chúng sẽ dùng sắc vân vân, khiến họ sanh lòng ái dục, rồi bắt lấy những người ấy. Sự nguy hiểm thật lớn, nhưng ta tự tính vào ta, và ta sẽ đi. Thưa hoàng tử, làm sao đi với ngài, chúng tôi lại nhìn các sắc đẹp khả ái ấy. Chúng tôi sẽ đi đến đấy. Bồ Tát nói, vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm. Bồ Tát đem theo năm người ấy và lên đường. Các nữ dạ xoa tạo nên các làng dân dân và ngồi chờ. Một người tham sắc cho bọn họ nhìn các nữ dạ xoa ấy bị trói buộc bởi sắc đẹp của chúng nên đi chậm lại sao? Bồ Tát nói, sao bạn đi chậm ra sao? Thưa hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngồi nghỉ ở căn nhà kia một lát tôi sẽ đi. Này bạn, chúng là nữ dạ xoa, chớ có tham đắm chúng. Dầu sự việc là vậy, thưa hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Nói xong, Bồ Tát đem bốn người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các nữ già xoa. Khi người ấy bắt đầu hành lạc với chúng liền giết chết để ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo nhiều loại nhạc khí ngồi hát. Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sao. Các nữ già xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi tới trước, mở một quán hàng, bày đầy các hộp hương thơm, và ngồi đợi. Ở đấy, người đam mê hương đi chậm lại. Các nữ già xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi về phía trước, mở một quán bán đồ ăn, đầy những chén bát mâm đĩa, đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư thiên, và chúng ngồi đợi tại đấy. Người tham đắm các vị, khi đi đến đấy, bèn đi chậm lại sao? Các nữ già xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi tới phía trước, bài biện những giường nằm chư thiên, và ngồi tại đấy. Ở đây, người tham đắm xúc đi chậm lại, rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ Tát, một nữ già xoa nói, người này giàu có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. Rồi nữ già xoa đi sau lưng Bồ Tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong rừng thấy nữ già xoa liền hỏi, người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? Thưa các ông, đấy là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như dòng hoa, đã bỏ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không đi cùng với nàng, cho nàng khỏi mệt nhọc? Này các ông, nó không phải vợ tôi, nó là nữ dạ xoa, đã ăn thịt năm người bạn của tôi. Ôi thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ, thì chính vợ của mình cũng cho là nữ dạ xoa, là ngạ quỷ. Nữ dạ xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ Tát. Khi thì hiện hình có mang, khi thì hiện dáng dấp của một người đàn bà đã sanh con, khi thì bồng con bên nách. Nhiều người thấy vậy cũng hỏi như cách thức trước. Bồ Tát trả lời như trước và đi đến Takasila. Nữ dạ xoa làm đứa con biến mất và một mình đi theo Bồ Tát. Còn Bồ Tát đi đến cửa thành và vào ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Vì uy lực của Bồ Tát, nữ dạ xoa không thể vào được. Liền quá hiện ra một thiên nữ đứng trước cửa nhà chiêm bái. Lúc bấy giờ, vua Takasila đang đi đến công viên. Thấy nàng, tâm vua bị cám dỗ. Vua sai một người đến hỏi nàng có chồng hay chưa. Người ấy đến hỏi, và nàng trả lời, tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Bồ Tát nói, nó không phải vợ tôi. Nó là con nữ dạ xoa, đã ăn thịt năm người bạn đồng hành của tôi. Nữ dạ xoa nói, ôi thưa ông, khi đàn ông đã phẫn nộ, thì họ nói đủ mọi chuyện mà họ nghĩ ra. người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không có chủ đều thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ dạ xoa lại, cho nó ngồi trên lưng một con voi, đi vòng xung quanh thành, rồi trở về cung điện, và cho nó ở một nội cung của hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa, và buổi chiều ăn xong rồi lên trên long sạc, nữ dạ xoa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang điểm, và nằm với vua trên long sạc. Đêm đã qua, sau khi vua hưởng lạc đang nằm ngủ, nữ dạ xoa xoay mình qua một bên hông rồi khóc. Vua hỏi nàng vì sao khóc, nữ dạ xoa trả lời: Thưa đại dương, thiếp được đại dương gặp ở giữa đường và đem về cung, nhưng cung của đại dương có nhiều tỳ thiếp, sống ở đây giữa những thù địch. Thiếp cảm thấy như bị nắm đầu dìm xuống, bị choáng váng khi họ hỏi, cha mẹ nàng là ai, dòng họ hay thọ sanh nàng là gì, nàng chỉ là người được nhặt về giữa đường. Nếu đại dương cho thiếp quyền lực và thế lực trên cả dương quốc, thì không ai có thể làm thiếp tức giận với câu nói như vậy nữa. Này hiền thê, ta không có quyền đối với những ai ở trong dương quốc này, ta không phải là chúa tể hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận hay làm điều gì sai quấy, khi ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không thể cho hiền thê quyền uy và thế lực trên cả dương quốc. Vậy thưa đại dương, nếu đại dương không thể cho thiếp thế lực trên cả nước hay trên toàn thành, ít nhất hãy cho thiếp thế lực trên những người ở trong nội cung, để thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung. Vua quá đắm say bởi thiên sắc, nên không thể từ chối lời nói của nữ dạ xoa, bèn chấp thuận. Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong nội cung. Như vậy hiền thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình. Nữ dạ xoa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liền đi về thành dạ xoa, đem theo cả đoàn nữ dạ xoa vào cung. Rồi nó tự tay đoạt sinh mạc của vua, và ăn tất cả gân, da, thịt, máu, chỉ để lại xương. Các nữ dạ xoa còn lại, từ cửa lớn đi vào, bắt ăn từ các con gà, con chó trong nội cung. Chúng ăn tất cả, chỉ để xương còn lại. Ngày hôm sau, thấy cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rầm rầm, và tìm cách đi vào trong. Chỉ thấy xương rải rác khắp trong nội cung. Thấy vậy họ nói, người đàn ông ấy đã nói đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ dạ xoa. Còn nhà vua không biết chút gì, lấy nó làm vợ. Nữ dạ xoa chắc đã gọi các con dạ xoa đến, ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. Còn Bồ Tát, ngày ấy, ở tại căn nhà dành cho người chiêm bái, sau khi đặt bùa cát trên đầu và cột bùa chỉ quanh trán, liền cầm gươm đứng dậy chờ trời sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, thoa hương, rắc hoa, từ mái nhà thòng xuống những bó hoa, xông hương thơm, cột những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại bàn tính với nhau. Thưa các bạn, người ấy chế ngự được các căn, không nhìn nữ dạ xoa, quá hiện thiên sắc đi sao? Người ấy là bậc đại nhân kiên trì, thông minh và đầy đủ trí tuệ. Được người như vậy trị vì dương quốc, tất cả quốc độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ấy lên làm vua. Tất cả các vị đại thần và thị dân đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ Tát và thưa: Thưa hoàng tử, hãy trị vì dương quốc này. Họ mời Bồ Tát vào thành, đặt Bồ Tát trên đống châu báu, làm lễ quán đảnh và tôn Bồ Tát lên làm vua ở thành Takasila, từ bỏ con đường đưa đến bốn ác thú, không vi phạm 10 dương pháp. Bồ Tát trị vì quốc độ đúng pháp, trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình khi mạnh chung. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này: Như người mang bát dầu, đầy dung không cho đổ, cũng vậy bảo vệ tâm, như đi phương hướng lạc. Như vậy, bậc đạo sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niết Bàn và nhận diện tiền thân. Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng Đức Phật, còn hoàng tử được dương quốc là ta vậy. Số 97. Chuyện điềm lành của tên. Tiền thân Namasiddhi thấy Jivaka chết. Câu chuyện này, khi ở tại Tỳ Diêm, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo tin vào sự tác thành của cái tên gọi. Tương truyền, một thiện nam trẻ tên là Babaka, người ác, có tâm tính thành vào giáo pháp và xuất gia. Khi các tỷ kheo gọi, hãy đến hiền giả Babaka, hãy đứng lại hiền giả Babaka. Tỷ kheo ấy suy nghĩ, ở đời Tên Babaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyền rủa. Ta cần phải đặt một tên khác có liên hệ đến điều lành. Tỷ kheo ấy đến vị sư trưởng và giáo thọ sư và thưa: Thưa các tôn giả, tên của con chỉ điềm xấu, hãy đặt cho con một cái tên khác. Hai vị ấy đối với tỷ kheo: Này hiền giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. Hãy tự bằng lòng với cái tên của mình. Tỷ kheo ấy lại yêu cầu nhiều lần. Chúng tăng biết được tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên. Một hôm, các tỷ kheo ngồi họp ở chánh pháp đường và bắt đầu câu chuyện như sau: Thưa các hiền giả, tỷ kheo ấy tin tưởng vào điềm lành của tên, yêu cầu đặt một tên liên hệ đến điềm lành. Bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường hỏi: Này các tỷ kheo, này các ông đang ngồi bàn luận chuyện gì? Khi được nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mới như vậy, xưa kia tỷ kheo ấy cũng tin tưởng điềm lành của tên. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa tại Takasila, Bồ Tát là một vị sư trưởng có danh tiếng ở nhiều phương, với 500 thanh niên Bà La Môn đến học dạy đà, học thuộc lòng. Một thanh niên trong bọn có tên là Babaka, kẻ độc ác. Được nghe gọi, hãy đến Babaka, hãy đi Babaka. Anh ta suy nghĩ, tên của ta là một điềm xấu, ta hãy xin đổi một tên khác. Thanh niên đi đến gặp sư trưởng và thưa: Thưa sư trưởng, tên của con là một điềm xấu, hãy đặt cho con một tên khác có tính tốt đẹp. Sư trưởng nói: Hãy ra đi, này con thân. Hãy đi trong cả nước, tìm được một tên có điềm lành mà con thích, rồi trở về đây, ta sẽ đổi tên cho con. Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường. Đi từ làng này đến làng khác, và đến một thành phố. Tại đấy, có một người đã chết tên là Jivaka, người sống. Anh ta thấy người chết, được những bà con đưa đến nghĩa địa, bèn hỏi: Người ấy tên chi? Tên Jivaka. Jivaka mà cũng chết ư? Jivaka cũng chết, Ajivaka không sống cũng chết. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Hình như ông là người khùng thì phải. Nghe nói vậy, thanh niên ấy cảm thấy hơi yên tâm với tên của mình và đi vào trong thành. Bấy giờ một nữ tỳ, vì không đem tiền công về, bị những người chủ bắt ra ngồi ngoài đường, đánh nó với dây roi. Tên của nữ tỳ ấy là Danabali, người giàu có. Đang đi giữa đường, thấy nữ tỳ ấy bị đánh, anh ta hỏi: Vì sao đánh người đây? Vì nó không đem tiền công về. Tên cô ta là gì? Tên nó là Danabali, người giàu có. Với tên Danabali, cô ta lại không thể cho tiền công sao? Danabali hay Andanabali không giàu, chúng đều nghèo khổ. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Hình như ông khùng thì phải. Anh ta càng thấy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. Đi ra khỏi thành, giữa đường anh ta gặp một người đi lạc. Thấy và biết người ấy lạc đường, chàng thanh niên hỏi tên người ấy. Nhưng ông tên là gì? Tên tôi là Phantaka, người chỉ đường. Tên là Phantaka mà lại lạc đường sao? Phantaka hay Apantaka lạc đường đều có thể lạc đường. Cái tên chỉ để gọi thôi. Hình như ông khùng thì phải. Khi ấy, chàng thanh niên Bà La Môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của mình. Anh ta đi về gặp Bồ Tát và được Bồ Tát hỏi đã tự bằng lòng với cái tên gì chưa, mà trở về anh ta trả lời: Thưa sư trưởng, Jivaka hay Ajivaka đều chết, Danabali hay Adanabali đều nghèo, Banthaka hay Abanthaka đều lạc hướng. Cái tên chỉ để gọi thôi. Cái tên không tác thành công việc, cái tên không làm nên công việc. Vì thế con bằng lòng với tên mình và không muốn đổi tên khác nữa. Bồ Tát kết hợp điều người thanh niên Bà La Môn ấy đã thấy và điều người ấy đã làm, rồi nói lên bài kệ này: Thấy Jivaka chết, Danabali nghèo, và thấy Bantaka đi lạc ở trong rừng. Babaka bằng lòng trở về với tên mình. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nói thêm: Này các tỷ kheo, nay cũng như trong quá khứ, tỷ kheo ấy tin ở nơi sự tác thành của tên. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, kẻ tin sự tác thành của tên cũng là tỷ kheo hiện nay tin sự tác thành của tên. Hội chúng của sư trưởng là hội chúng của Đức Phật, còn sư trưởng là ta vậy. Số 98. Chuyện người lái buôn lừa đảo. tiền thân Kutavaniza, lành thai vị hiền trí. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Diệt, bậc đạo sư đã kể về một người đi buôn lừa đảo. Tại xá về, có hai người cùng chung nhau làm nghề đi buôn, chở hàng hóa bằng xe, đi khắp toàn quốc, được tiền lời rồi đi về. Người đi buôn lừa đảo suy nghĩ, người đi buôn này trải qua nhiều ngày ăn uống, ngủ nghỉ cực khổ nên mệt mỏi. Nay về nhà, được ăn uống thỏa thích với các món ngon, nhiều thứ đặc biệt, nó có thể chết vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa này thành ba phần, một phần cho con cháu nó, hai phần thuộc về ta. Nghĩ vậy, kẻ ấy hẹn chia phần ngày này qua ngày khác, nhưng thực sự không muốn chia. Người đi buôn hiền trí không muốn bức bách kẻ ấy phải chia, nên đi đến tinh xá đảnh lễ bậc đạo sư và được đón tiếp thân tình. Bậc đạo sư hỏi, có gì trở ngại lớn chăng? Sao nay ông mới đến đây? Đã lâu rồi, sao ông không đến hầu thăm Đức Phật? Ông đem tất cả câu chuyện thuật lại với Thế Tôn. Bậc đạo sư nói, này gia chủ, không phải chỉ nay, nó mới là người đi buôn lừa đảo. Thuở xưa, nó cũng là người đi buôn lừa đảo rồi. Nay nó đang muốn lường gạt ông. Như trước kia, nó đã lường gạt các bậc hiền trí. Theo lời yêu cầu của người đi buôn hiền trí, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình thương gia. Đến ngày đặt tên, được đặt tên là Pandita, bậc hiền trí. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát cùng chung vốn với một người đi buôn khác, người ấy tên là Đại Hiền Trí. Họ chở hàng hóa trên 500 cỗ xe, đi khắp quốc độ, buôn bán hàng hóa, lấy được tiền lời rồi đi về Ba La Nại. Đến thời chia hàng hóa, Đại Hiền Trí nói, tôi phải lấy hai phần. Vì sao vậy? Bạn là Hiền Trí, tôi là Đại Hiền Trí. Hiền Trí xứng đáng được một phần, Đại Hiền Trí xứng đáng được hai phần. Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, về bò xe vân vân đều bằng nhau, sao bạn lại được hai phần? Vì ta là Đại Hiền Trí. Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm, và đi đến cãi lộn nhau. Đại Hiền Trí nghĩ ra một kế, bảo cha mình trốn vào trong một bọng cây và nói, khi nào hai chúng tôi đến, cha hãy nói, Đại Hiền Trí xứng đáng được hai phần. Rồi Đại Hiền Trí đi đến Bồ Tát và nói, này bạn, tôi có xứng đáng được hai phần hay không? Vì thần của cây này biết, chúng ta đến hỏi thần ấy. Nó liền yêu cầu thần cây, thưa vị thần cây, chúng tôi có sự tranh chấp, xin ngài giải quyết cho. Người cha giả thần đổi giọng nói, vậy hãy nói lên. Thưa ngài, người này Đại Hiền Trí, tôi là Đại Hiền Trí, chúng tôi cùng nhau buôn bán. Ở đây cần phân chia lợi tức như thế nào? Hiền Trí nên được một phần, còn Đại Hiền Trí nên được hai phần. Bồ Tát nghe lời phán quyết tranh chấp như vậy, quyết tìm xem đó có phải thần cây hay không, bèn đem rơm đến, bỏ đầy vào lỗ cây rồi đốt lửa. Cha của Đại Hiền Trí, thân bị đốt bởi ngọn lửa đang cháy, liền leo lên, vịn vào cành cây. Vừa rơi xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ. Lành thai vị Hiền Trí, tên Đại Hiền không lành, vì con Đại Hiền Trí, ta gần bị chết theo. Sau đó, cả hai chia đồng đều, lấy nửa phần bằng nhau. Rồi về sau, khi mệnh chung, họ đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư kết luận với câu, thuở trước, nó là người đi buôn lừa đảo cũng như bây giờ, và ngài nhận diện tiền thân, kẻ đi buôn lừa đảo lúc ấy là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay, còn người đi buôn hiền trí là ta vậy. Số 99, chuyện hơn 1000 kẻ ngu. Tiền thân Baro Sahasa, ngàn kẻ ngu tụ hội. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Diên, bậc đạo sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong tiền thân Sada Banga số 522. Một thời các tỷ kheo hội họp tại chánh pháp đường, ngồi tán thán công đức của vị tướng quân chánh pháp như sau. Tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời vắn tắt của bậc đạo sư. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, này các ông đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Khi được trả lời về vấn đề đang bàn đến, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất mới giải thích một cách rộng rãi một câu nói vắn tắt của ta. Trong thời quá khứ, Xá Lợi Phất cũng đã trả lời như vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình một bà la môn phương Tây Bắc, học tất cả tài nghệ ở Takashila, rồi ngài từ bỏ dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được 5 tháng trí và 8 thiền chứng, trú tại Tuyết Sơn. Bồ Tát có 500 vị tu khổ hạnh vây quanh. Vị đệ tử đầu tay của ngài, trong mùa mưa, đem theo một nửa hội chúng tu sĩ đi đến chỗ ở của quần chúng để xin muối và giấm. Đây là thời Bồ Tát phải đi đến màn chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của ngài liền hỏi: "Ngài đạt được quả vị gì?" Bồ Tát trả lời: "Không có gì." Nói vậy xong, ngài từ trần và sanh lên cõi Phạm Thiên Quan Âm. Các Bồ Tát có thể được thiền chứng sắc giới, nhưng không thể vượt qua sắc giới để sanh vào vô sắc giới. Các đệ tử không hiểu ý nghĩa lời nói ấy liền nói: "Thầy chúng ta đã không chứng được gì." Vì vậy, họ không có tổ chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người đệ tử đầu tay trở về và hỏi: "Sư trưởng đâu?" "Sư trưởng đã tịch rồi." "Các bạn có hỏi sư trưởng chứng đắc gì không?" "Dần chúng tôi có hỏi." "Sư trưởng trả lời như thế nào?" "Sư trưởng trả lời không có gì." Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Vị đệ tử đầu tay nói: "Các bạn không hiểu ý nghĩa lời của sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được thiền chứng vô sở hữu xứ." Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lần, nhưng không tin. Bồ Tát biết được sự việc suy nghĩ: "Các người ấy thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu tay của ta. Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ ràng trước đại chúng." Rồi Bồ Tát từ Phạm Thiên Giới đi xuống, với thần lực lớn, đứng giữa hư không, trên tu viện của mình, tán thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài kệ này: "Ngàn kẻ ngu tụ hội, khóc than 100 năm, không bằng một người trí, hiểu nghĩa lời được nói." Như vậy, bậc đại sĩ đứng giữa hư không, thuyết pháp, làm cho hội chúng các vị tu khổ hạnh tỉnh ngộ, rồi đi về Phạm Thiên Giới. Các vị tu khổ hạnh ấy trở thành có trí, và sau khi mệnh chung, cũng được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn đại Phạm Thiên là Ta Vậy. Số 100. Chuyện sắc thân bất lạc. Tiền thân Asatāruba. Chín đắng không phải ngọt. Câu chuyện này khi ở tại rừng Kandahano gần thành Kundiya, bậc đạo sư đã kể về nữ cư sĩ Subhavasa, con gái của vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đã 7 năm, chịu đau đớn khi sanh đến 7 ngày, cảm thọ rất khốc liệt. Dầu bị khổ đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với 3 tư niệm này: chánh đẳng giác là bậc Thế Tôn, ngài thuyết pháp để đoạn trừ khổ đau như vậy; tăng chúng, đệ tử của Thế Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ khổ đau như vậy; đại an lạc là niết bàn, tại đấy đau khổ không có mặt. Nàng cho gọi chồng lại, bảo chồng đến ý kiến bậc đạo sư. Trình ngài biết tình trạng của nàng và những lời đảnh lễ của nàng. Sau khi nghe những lời đảnh lễ, bậc đạo sư liền chú nguyện: "Mong rằng Subhavasa, con gái vua Koliya, được an lạc, được khỏe mạnh, và nàng sẽ sanh ra đứa con trai khỏe mạnh." Nhờ lời nói ấy của Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, an lạc khỏe mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh. Chồng nàng đi về nhà, thấy nàng đã sanh được con trai, nói: "Ôi thật vi diệu thai." Và tâm tư ông hết sức khâm phục đại thần lực vi diệu của Như Lai. Sau khi sanh con, Subhavasa muốn cúng dường trong 7 ngày cho chúng tăng với Đức Phật là vị cầm đầu, liền bảo chồng đi mời. Lúc bấy giờ Đức Phật và tăng chúng đã được một tín chủ của đại mục Kiền Liên mời cúng dường trong 7 ngày. Bậc đạo sư muốn tạo cơ hội cho Subhavasa cúng dường, liền cử người đến bậc trưởng lão, tin cho trưởng lão biết là ngài đã nhận sự cúng dường của Subhavasa trong 7 ngày với chúng tỷ kheo. Đến ngày thứ 7, Subhavasa mặc áo đẹp cho đứa con tên là Sivali, bảo con đảnh lễ bậc đạo sư và chúng tỷ kheo tăng. Tuần tự thứ lớp, đứa con được đưa đến trưởng lão Xá Lợi Phất. Trưởng lão thân mật đón tiếp đứa trẻ và hỏi: "Này Sivali, mọi việc đều tốt đẹp với con chăng?" Đứa trẻ liền nói với trưởng lão: "Thưa tôn giả, sao con có thể an lạc được? Trong 7 năm, con đã sống trong bình máu." Subhavasa nghe vậy hết sức hoan hỷ nói: "Con tôi mới có 7 ngày, đã thảo luận với bậc tướng quân chánh pháp về vấn đề giác ngộ. bậc đạo sư hỏi, này Subhavasa, con có muốn các con trai khác như vậy không? Bạch Thế Tôn, nếu có được 7 đứa con trai như vậy, con cũng muốn. Sau khi nói lời cảm hứng, bậc đạo sư hoan hỷ khích lệ và đi về. Thiếu niên Sivali, vào năm thứ 7, hiến tâm mình cho đạo và xuất gia. Khi tuổi được đầy đủ, vị ấy thọ đại giới, làm các công đức, đạt được lợi đắc cao nhất trên cõi đất, tức là quả A-la-hán, và khiến quả đất vang lên tiếng động hoan nghênh. Một hôm, các tỷ kheo hội họp chánh pháp đường nói như sau. Hiền giả Sivali được đại phước như vậy là do cầu nguyện, cuối cùng mới được sanh. 7 năm ở trong bình máu, 7 ngày chịu trận đau đẻ. Ôi hai mẹ con chịu đựng đau khổ lớn, cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quả vậy? Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông nay ngồi ở đây bàn luận vấn đề gì? Sau khi nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, Sivali là người đại phước, 7 năm ở trong bình máu, 7 ngày chịu trận đau vì sanh đẻ, căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra. Còn Subhavasa chịu đau khổ mang thai trong bụng 7 năm, vì khổ đau, vì sanh đẻ 7 ngày, căn bản cũng do nghiệp mình tạo ra. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát đầu thai làm con bà hoàng hậu của vua. Đến tuổi trưởng thành, ngài học tất cả tài nghệ. Sau khi phụ vương mất, ngài trị vì vương quốc đúng pháp. Lúc bấy giờ, vua Kosala đi đến với một đạo quân lớn, chiếm lấy Ba La Nại, giết vua Ba La Nại, lấy hoàng hậu của vua làm hoàng hậu của mình. Khi cha bị giết, hoàng tử con vua Ba La Nại chạy trốn ngang qua các ống cống, tập hợp lực lượng, đi đến Ba La Nại, cắm trại không xa, gửi tin nói, hãy giao thành hay giao chiến. Vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn tin con. Chớ đánh, hãy cắt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành Ba La Nại, chờ cho đến khi nào củi, nước, gạo khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không cần đánh, con cũng sẽ lấy được thành. Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong 7 ngày, cắt đứt đường giao thông, và dây chặt thành phố. Dân thành phố không nhận được tiếp viện đến 7 ngày. Ngày thứ 7, họ lấy đầu vua và đem nạp cho hoàng tử. Hoàng tử đi vào thành, lấy lại vương quốc, và khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, dây hãm thành 7 ngày. Do kết quả hành động ấy, phải sống 7 năm trong bình máu, và 7 ngày chịu cơn đau đẻ. Nhưng vị hoàng tử cúi đầu đảnh lễ chân Đức Phật, Badu Mutara, cầu nguyện với bố thí lớn để chứng được quả vị tối thượng. Lại nữa, trong thời Đức Phật, Vibhasi, Tỳ Bà Thi, hoàng tử cùng với thị dân bố thí đường, sữa đông dân dân, trị giá 1000 đồng vàng, và cũng nói lên lời cầu nguyện ấy. Cho vậy, với quy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tối thượng. Vì Subhavasa gửi tin bảo con dây và chiếm thành, nên nàng phải mang thai 7 năm và chịu cơn đau sanh đẻ 7 ngày. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ đầy. Chính đắng không phải ngọt, chính hận không phải ái, chính khổ không phải lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, hoàng tử dây hãm thành và lấy được vương quốc là Sivali. Người mẹ là